Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, Tôn Vũ Nhi độ kiếp. Mà Cổ Phong đạt được những cái này tiên bảo bên trong, đại bộ phận đều là kim loại luyện chế tiên bảo. Tại dung hợp 263 kiện nhất giai tiên bảo về sau, trùng khí tức, rốt cục lột xác, đạt tới tiên đạo nhị giai. Về sau, Cổ Phong lại đem 13 kiện nhị giai tiên bảo dung hợp luyện chế trong đó. Hắn khí tức đạt tới tiên đạo nhị giai đỉnh phong, nhưng cự ly tiên đạo tam giai còn kém một bước, còn thiếu một chút. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong tự hỏi, lấy chính mình bây giờ chiến lực, chung chỉ có đạt tới tiên đạo tam giai mới có thể chân chính đến giúp chính mình. Cái kia ám ma trảo cũng là kim thuộc tính. Giờ phút này, lão ngư mở miệng, Cổ Phong nghe xong, trong mắt sáng lên, không có nửa điểm đau lòng. Đem tam giai tiên bảo ám ma trảo chính là dung hợp luyện chế đến chung thể nội, chung khí tức, rốt cục lột xác đến tiên đạo tam giai. Chung, Cổ Phong nhìn về phía chung, mở miệng, chung bàn tay phải trong nháy mắt biến đổi, biến thành một đầu hoàng kim thú trảo. Cái này dung hợp tại tay phải bên trong, chính là ám ma trảo. Xử lý xong cái này toàn bộ, Cổ Phong xuất ra luyện yêu lô, tiếp tục luyện đan. Thời gian từng ngày trôi qua, tiếp xuống thời kỳ, Cổ Phong mỗi ngày không phải luyện đan tu luyện, chính là giảng đạo. Cổ Phong ngày giảng đạo, bây giờ hội tụ mà đến người nghe, chính là so với Tô Mị Ly tự mình giảng đạo nhiều hơn. Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh, có thể cảm ngộ người, không nhiều lắm, trong đó có thiên phú nhất, không phải mấy vị trưởng lão, ngược lại là cái kia Tôn Vũ Nhi. Về phần cái khác không cách nào cảm ngộ tuế nguyệt ý cảnh người, Cổ Phong truyền thụ cho bọn hắn định thân thuật, tiên thuật, định thân thuật, mặc dù là lấy tuế nguyệt ý cảnh diễn hóa hiện ra, nhưng đơn thuần học tập cái này tiên thuật cũng không phải không thể, lại độ khó sẽ thấp một chút. Như vậy, mấy cái trưởng lão định thân thuật tu hành đều có tiến triển, đồng thời, mỗi ngày luyện đan phía dưới, Cổ Phong đan đạo tạo nghệ cũng là dần dần sâu sắc thêm, luyện đan xác suất thành công cũng là càng ngày cũng càng cao. Chẳng qua luyện chế thất bại cũng là bình thường sự tình, nhưng mỗi lần luyện chế sau khi thất bại, xuất hiện khói đen đều bị Cổ Phong lấy theo Âu Dương Tiết nơi đó chiếm được hắc dương loa hấp thu, biến thành từng cái hắc sắc quang cầu. Cái này hắc sắc quang cầu tại Cổ Phong nơi này góp nhặt càng ngày càng nhiều. Đảo mắt ở giữa, thời gian 5 năm trôi qua, cự ly Bách Tinh Hội Võ cũng chỉ có một ngày thời gian. Động phủ bên trong, vù, đan lô truyền ra một trận vù vù, lập tức, một trận đan hương chính là truyền ra. Mở ra đan lô, trong đó là 7 khỏa tản ra nồng đậm đan khí thủy linh uẩn nguyên đan. Ta luyện đan xác suất thành công cũng đã đạt tới 8 thành. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bây giờ Cổ Phong luyện chế 10 lô đan dược, sẽ luyện chế thành công 8 lô. Muốn hiểu rõ, Cổ Phong luyện chế chính là nhị giai tiên đan. Như vậy, hiện tại chủ yếu Cổ Phong tham gia đan bia khảo hạch, cũng đã có thể vững vàng thông qua khảo hạch, trở thành một tên nhị giai bát lô đan sư. Thực tế bên trên, xác suất thành công có thể đạt tới 5 thành, liền rất cao. Mà đạt tới 6 thành, liền có thể tiến hành xuống một giai đoạn đan sư đánh giá. Cho nên, rất nhiều đan sư, tỉ như trở thành nhị giai lục lô đan sư về sau, liền sẽ không tiếp tục nghiên cứu nhị giai đan dược, bắt đầu thử nghiệm luyện chế tam giai đan dược, chuẩn bị bước vào tam giai. Có rất ít, giống Cổ Phong như vậy, đã trở thành bát lô đan sư, còn tại luyện chế, bất chi bất giác đi vào tinh không 10 năm, bây giờ, ta thủy linh hải bên trong, tiên lực cũng đã chiếm cư 9 thành. Còn thiếu một chút, ta liền có thể thử nghiệm độ kiếp, tiến vào tiên đạo nhị giai. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lánh. 10 năm, tu luyện tới tiếp cận tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Tốc độ như vậy, là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tiên nhân thọ nguyên 10 vạn năm, tăng lên nhất giai tu vi. Hao phí mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, đều là cực kỳ bình thường sự tình. Mà Cổ Phong, vẻn vẹn dùng 10 năm. Cũng tại Cổ Phong cái này cảm thán thời khắc, ngoại giới một trận thanh âm truyền ra. Có người độ kiếp, là thăng tiên kiếp, mau đi xem một chút. Ngoặc kép, Cổ Phong mắt sáng lên. Cái này thăng tiên kiếp, tại tiên giới, là cùng hạ giới phi thăng thời điểm. Độ kiếp không sai biệt nhiều. Đây là võ đạo, hướng tiên đạo lột xác kiếp. Nói cách khác, bây giờ âm nữ tinh bên trong, có người lại thử nghiệm trùng kích tiên đạo. Âm nữ tinh, tiên đạo tu giả, chỉ có 14 người. Bây giờ thêm một cái tiên đạo tu giả. Cổ Phong nơi này tự nhiên trong lòng cũng là vì âm nữ tinh cao hứng. Lập tức, Cổ Phong bước ra một bước động phủ, hướng về khí tức kia vị trí phương hướng mà đi. Tại Cổ Phong đến thời điểm, nơi này cũng đã vây xem không ít người. Độ kiếp này địa phương, chính là tại Linh Chủ Phong hạ bộ. Cái kia ba bia phía trước đạo tràng bên trên, mà cái kia bị mọi người tại nơi xa vây xem, chính tại người độ kiếp, không là ai khác, chính là Tôn Vũ Nhi, cũng đã chịu qua 9 tầng thiên lôi, chỉ kém cuối cùng một tầng. Tà âm nữ tinh, người thứ 15 tiên đạo tu giả, tại hôm nay sẽ sinh ra sao? Nhất định có thể, nhất định có thể. Ngoặc kép, đám người nhìn xem chăm chú, rất nhiều người đều là tông môn đệ tử, nhìn xem chính tại độ kiếp Tôn Vũ Nhi, trong mắt mang theo vẻ hâm mộ, đồng thời mang theo chúc phúc. Hồng Diệp đám người, giờ phút này cũng tới, đều đang vây xem bên trong. Tất cả mọi người, cự ly đều xa một chút. Giờ phút này, bên trên bầu trời, một đạo mang theo uy nghiêm thanh âm truyền đến, chính là Tô Mị Ly, tự mình đến, sau lưng Mộ Dung Cơ. Ba cái khách khanh trưởng lão, cũng là đến, thăng tiên kiếp, hết thảy muốn tiếp nhận 10 tầng thiên lôi, bây giờ cũng đã vượt qua 9 tầng. Có thể nói, cái này Tôn Vũ Nhi cự ly chân chính bước vào tiên đạo. Chỉ có cách xa một bước, tiên đạo tu giả, đối với một khỏa tinh thần trọng yếu, không cần nói cũng biết, việc này, đủ để cho Tô Mị Ly xuất hiện. Nghe được Tô Mị Ly lời nói, đại gia tức khắc lại là cách xa một chút. Tất cả mọi người hiểu rõ, lúc này mấu chốt nhất, không thể nhận mảy may quấy rầy. Oanh, bên trên bầu trời, mây đen bên trong sấm sét vang dội. Tất cả mọi người hiểu rõ, tầng thứ 10 thiên lôi sắp hạ xuống, toàn bộ đạo tràng lặng ngắt như tờ, chỉ có bên trên bầu trời tiếng sấm vang động. Tôn Vũ Nhi giờ phút này sắc mặt thảm bạch, mình đầy thương tích. Hiển nhiên nàng cũng đã hầu như đạt tới giới hạn nhất định. Hôm nay nàng vốn là đến nhiệm vụ các nhận nhiệm vụ. Không nghĩ tới đột nhiên dẫn động thăng tiên kiếp. Lần này, ứng đối thăng tiên kiếp, nàng chuẩn bị cũng không đầy đủ. Nàng ánh mắt hướng về chu vi. Nhìn lại, nàng chứng kiến phần đông trưởng lão. Thậm chí còn có khách khanh trưởng lão. Còn có tông chủ đến. Trong nội tâm vui vẻ. Mà khi nàng nhìn thấy Cổ Phong thời điểm, trên mặt trong nháy mắt biểu lộ vẻ vui thích. Đối với Cổ Phong, trong nội tâm cảm kích, vô pháp ngôn ngữ. Nếu không có tại Cổ Phong nơi này nghe đạo 10 năm, Tôn Vũ Nhi sẽ không đột phá nhanh như vậy. Cổ Phong hướng về phía Tôn Vũ Nhi cười nhạt một tiếng, gật gật đầu. Cổ trưởng lão tại đối với ta cười, đối với ta gật đầu, ta tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. Tôn Vũ Nhi trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, nhìn về phía không trung. Cũng tại lúc này, không trung mây đen bên trong, một đạo thô to lôi điện cột sáng, bỗng nhiên bổ xuống, tuế nguyệt. Giờ khắc này, Tôn Vũ Nhi nhìn về phía bên trên bầu trời thiên lôi. Một thanh quát lên, cái này quát lên trong nháy mắt, nàng thần hồn lực lượng, điên cuồng vận chuyển đứng lên. Tuế nguyệt ý cảnh, bỗng nhiên điên cuồng bộc phát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.